Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phong thủy luân chuyển là làm trong tam giới một cái duy nhất thử qua trùng kích cái kia một trọng cảnh giới còn lưu lại tính mệnh đại lão. Trưởng quỹ lấy trời sinh trùng đồng hai mắt, đã nhìn ra một chút mánh khóe. Tận quản không thể xem thấu Hứa Tiên lúc này cảnh giới, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hứa Tiên trên thân có một ít cùng hắn tương tự địa phương. Cái kia chút tương tự địa phương, hắn nhận được, chính là thuộc về Đại La Kim Tiên cảnh giới này đặc hữu. Cho nên, hắn có lý do tin tưởng đối phương đã trùng kích quá lớn La cảnh giới. Không quản thành công hay không, chỉ ít đã có một bộ điểm cái kia một cảnh giới uy năng. Cho nên nếu như đã nếm thử trùng kích qua cái kia một trọng cảnh giới, Hứa Tiên lại vì cái gì còn muốn một lần nữa đâu? Nếu như thành công, đối phương cũng đã là Đại La Kim Tiên, tại sao phải áp chế cảnh giới một lần nữa? Nếu như thất bại lại ôm lấy tính mệnh lời nói, khẳng định cũng đã biết trong đó hung hiểm, tự nhiên sẽ không lại lần đi mạo hiểm. Cho nên âm mưu trong này nhất định có một cái to lớn âm mưu, chỉ là không biết cái thứ nhất nhảy vào trong hố đến tột cùng sẽ là ai. Nhân gian, theo Hứa Tiên khí tức bay vụt, đã đụng chạm đến Đại La cảnh giới cái kia phiến đại môn. Lúc này Hứa Tiên trạng thái cùng lúc trước nếm thử trùng kích thích già mani sấp xỉ như nhau, cùng vạn kiếp vực sâu vị kia tân tấn ma tổ cũng không kém mảy may, mà trên người hắn khí tức còn tại nhổ lên thăng. Giờ khắc này, trong tam giới cơ hồ tất cả có tư cách quan sát một màn này đại lão đều nín hơi nhìn chăm chú, chờ đợi Hứa Tiên kết cục. Một giây, một điểm, một khắc, một canh giờ, theo thời gian chuyển rời, như là phá vỡ một loại nào đó giam cầm, Hứa Tiên cái kia đình trệ hồi lâu khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tùy theo mà đến thì là giữa thiên địa pháp tắc hỗn loạn tưng bừng. Giờ khắc này, thiên địa pháp tắc như là một nồi nước sôi, đem Hứa Tiên súng lại, một bộ muốn đem Hứa Tiên triệt để thôn phệ bộ dáng. Giờ khắc này, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu một cái tay chăm chú địa nắm ở cùng nhau. Giờ khắc này, Đạo gia Tam Thanh tề tụ 33 trọng thiên bát cảnh cung, liếc nhau, trong mắt đều lộ ra thoải mái ý cười. Giờ khắc này, Bồ Đề Tổ Sư cùng Trấn Nguyên Tử liếc nhau, trong mắt có tiếc nuối, có thổn thức, vậy có mấy theo giai đoạn trông mong. Giờ khắc này trong khách sạn, trưởng quỹ nhếch miệng lên mỉa mai ý cười, giống như là nhìn xem con cá tự nguyện cắn lên không mồi lưỡi câu thẳng Khương Tử Nha. Giờ khắc này toàn bộ tam giới tự hồ đều bởi vì Hứa Tiên thành công đột phá sinh ra một loại nào đó biến hóa. Ông, giữa thiên địa một trận vù vù. Hứa Tiên thân hình bắt đầu trở nên hư ảo, cũng thật cũng ảo, để cho người ta không thể nắm lấy. Quanh thân tản ra huyền ảo khí tức. Cùng một thời gian, Tam Thanh liếc nhau, Thái Thượng Đạo Tổ gật gật đầu. Thái Thượng vong tình tồn tại, cũng không nhịn được giọng mang vui vẻ nói một tiếng. Là lúc này rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn đồng dạng gật đầu. Ba người thành tam tài chi thế, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, quanh thân tản ra thần thánh khí tức. Tam Thanh ở giữa, khí tức ba động bắt đầu hướng về cùng một tần suất rảo bước tiến lên. Một đoạn thời khắc, rốt cục hoàn toàn đã đạt thành nhất trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cả hai linh trên đài có một đoàn thanh khí dâng lên. Từ Thái Thượng Đạo Tổ Thiên Linh không có vào, hai vị Thiên Tôn thân hình dần dần hư hóa. Tương ứng, Thái Thượng Đạo Tổ trên thân khí thế bắt đầu kéo lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến thái ất cảnh giới có khả năng đạt đến cực hạn. Sau đó, ánh mắt vô tình liếc qua nhân gian giới Hứa Tiên. Gặp Hứa Tiên thân hình đã hoàn toàn hư hóa, giống như hoàn toàn bị thiên địa pháp tác đồng hóa. Hóa đạo chi thế đã không thể nghịch chuyển. Đạo Tổ hài lòng gật gật đầu, không lại áp chế thực lực bản thân. Oanh! Như lũ quét vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt, Đạo Tổ đã đột phá thái ất đến đại la ở giữa bình chướng. Cái Hứa Tiên về sau, Cái thứ hai thành công đặt chân đại la chi cảnh. Giờ khắc này, cảm thụ được cái kia thuộc về đại la cảnh giới độc hữu khống chế pháp tắc cảm giác. Cảm thụ được tự thân vốn có cường thịnh lực lượng. Dù là lấy đạo tổ tâm cảnh, vậy y nguyên nhịn không được lộ ra mấy điểm vui mừng. Chỉ là, cái này vui mừng vừa mới dâng lên. Đột nhiên tim đập nhanh, nhường đường tổ trong nháy mắt biến sắc. Làm sao có thể, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Đạo tổ vô ý thức đưa tay, muốn tự chém một đao chém dụng đại la cảnh giới. Chỉ tiếc, chung quy là trễ, tại bước vào đại la cảnh một khắc này, hắn liền nhất định đã không có quay đầu con đường. Chẳng biết lúc nào, cái kia như muốn đem hứa tiên triệt để thôn phệ thiên địa pháp tắc đã chen chúc mà tới. Tràn ngập toàn bộ 33 trọng thiên, dễ như trở bàn tay. Đạo tổ tự thân đường đã dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong. Khí tức một cơn chấn động, đạo tổ cả người nhìn qua lại có một loại cũng thật cũng ảo cảm giác. Mà tùy theo mà đến, thì là giữa thiên địa không trọn vẹn đại la pháp tắc bị nhanh chóng bổ sung. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, liền hoàn thành một đại bộ phận điểm. Giờ khắc này, đạo tổ rốt cục nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy hứa tiên đột phá về sau bị thiên cùng hóa một khắc. Này, đáy lòng sinh ra cái kia một tia nghi hoặc là cái gì? Thiên địa pháp tắc, một khắc này thiên địa pháp tắc, mặc dù vậy tại dần dần hoàn thiện, tốc độ lại chậm chạp dị thường, căn bản cũng không giống như là bị thiên địa pháp tắc đồng hóa. Mà giống như là hứa tiên tại tự chủ đi lấp mạo xưng thiên địa pháp tắc bình thường. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Cái này, liền là một cái bẫy. Một cái không chỉ là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào mỗi một cái muốn tại hứa tiên hóa đạo một khắc này nếm thử trùng kích đại la chi. Cảnh tổ cảnh tồn tại cục, mà hắn chỉ là trong đó động tác nhanh nhất. Cái thứ nhất đột phá. Cái thứ nhất thanh mình điền vào trong hố thôi. Chỉ là, giờ này khắc này, coi như minh bạch vậy đã chậm. Hóa đạo con đường, đã không thể nghịch truyền. Ai, có lẽ vậy từng có bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng đạo tổ vẫn là một trận thoải mái. Tận quản lấy thân hợp đạo. Mất tự do, nhưng cũng quả thật thành tựu đại la chi cảnh. Với lại, tương lai một khi cướp đầy, có thể thành công thoát thân lời nói. Tựa hồ còn có thể đặt vững càng mạnh căn cơ. Trong đó được mất, vậy thật không tốt so đo. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này có lẽ cũng là đối với mình an ủi thôi. Hợp đạo về sau, lại đó là dễ dàng như vậy có thể siêu thoát. Nửa bước nhiều, khách sạn, nhìn xem cơ hồ là trong nháy mắt nghịch chuyển cục diện. Nhìn xem khí tức ổn định tại đại la chi cảnh, không có nửa điểm vừa đột phá dấu hiệu hứa tiên. Trưởng quỹ trên mặt ý cười càng đậm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đầu tiên là nhẹ cười. Tiếp theo cười to. Lại là điên cuồng cười to. Cả người như là điên rồi bình thường. Kính yêu lão sư. Tính toán không bỏ sót đạo tổ. Ngài cuối cùng vẫn đi lên một bước này a. Tận quản tính toán tường tận quá thông minh. Chung quy là khó thoát số mệnh. Chưa nói tới có hận hay không. Vậy không thể nói có oán hay không. Năm đó kém một chút bị ép hợp đạo, buông tha một viên thiên nhãn mới lấy thoát thân. Trong lòng của hắn tự nhiên có oán, lại chưa nói tới hận. Hắn oán, chỉ là mình kính yêu đối với mình có chỉ đạo tri ân. Dìu dắt tri ân lão sư, vậy mà biết coi bói kế mình một thanh. Hắn oán, không phải mình kém một chút hợp đạo, mà là mình một thế thông minh, hoành ép vạn cổ. Cuối cùng vậy mà giống cái kẻ ngu bình thường bị người như vậy tính toán. Trên thực tế, cho dù hợp đạo, thành tựu đại la chi cảnh với hắn mà nói cũng không tính là nhiều kém kết cục. Chỉ là, cái kia hợp đạo người, có thể là bất luận kẻ nào, phù hợp, không thích hợp, mà duy chỉ có hắn, lại là nhất không thích hợp người. Trong tam giới sở dĩ những người biết chuyện kia không ai nguyện ý phóng ra một bước kia. Thứ nhất là hợp đạo về sau cảnh giới khó mà tăng lên. Càng thụ phương thế giới này hạn chế. Thứ hai là vô địch đường tham khảo. Đột phá bắt đầu nguy hiểm trùng điệp. Hơi không cẩn thận cũng không phải là hợp đạo. Mà là vẫn lạc. Thứ ba, cũng là để mọi người cũng không nguyện ý tùy tiện phóng ra một bước kia, căn bản nguyện ý là cơ hồ tất cả người biết chuyện đều biết, cái thứ nhất phóng ra một bước kia người sẽ tao ngộ nguy hiểm, mà cái thứ hai tựa hồ liền không bị quản chế ước. Như thế, tất cả mọi người là cùng một cấp bậc, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, ai hội nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác? Ta qua không tốt, dựa vào cái gì để ngươi tiêu dao? Cho dù là thần, vậy khó thoát loại người này tính tâm lý. Cho nên, lúc trước rõ ràng đã cách hợp đạo chỉ thiếu chút nữa. Nhưng ở biết mình bị gài bẫy về sau, hắn y nguyên lựa chọn hy sinh sinh ra mắt thứ ba đổi lấy thời gian. Tự chém một đao rơi ra đại la chi cảnh. Vì phát tiết mình bị tính toán bất mãn, hắn càng là lấy tự chém sau không trọn vẹn đại la chi lực quét ngang Phật đường, yêu, giết ra uy danh hiển hách. Đương nhiên, làm đại giá hắn lúc trước vậy đã làm tốt vĩnh viễn không vào đại la chuẩn bị. Lại không nghĩ cho đến ngày nay, hắn thông minh nhất, dành nhất về tính toán lão sư. Vậy mà vậy có bị người tính toán một ngày. Lại không nghĩ, hắn đã từng kính yêu nhất, về sau nhất không răng lão sư. Vậy có vì người khác làm áo cưới cái kia một ngày. Hết thảy, chung quy là khó thoát số mệnh. Cười, tùy tiện cười to, cười đến tiểu bào đường trong lòng đều một trận run rẩy. Thẳng đến cười đủ rồi, thẳng đến cười mệt mỏi, trưởng quỹ mới ngừng lại được. Thật sâu nhìn tiểu bào đường một chút, trưởng quỹ ánh mắt lộ ra mấy phân giải thoát. Khấu, ngươi hận ta sao? Tiểu bào đường lắc đầu. Vậy ngươi nhưng từng hận qua lão sư? Tiểu bào đường nghĩ nghĩ, y nguyên lắc đầu. Ai, thôi, trưởng quỹ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, vậy không có gì không qua được. Lão sư thời gian không nhiều lắm. Ngươi trở về đi, đi bồi bồi hắn. Vỗ vỗ tiểu bào đường bả vai, trưởng quỹ quay người rời đi. Trưởng sư huynh, chạy đường hướng về phía trưởng quỹ rời đi bóng lưng kêu một tiếng. Trưởng quỹ bước chân dừng lại, khoát khoát tay, đi thôi. Nói xong, cũng không quay đầu, một bước phóng ra, từ cái này trong khách sạn biến mất không thấy gì nữa. Nửa bước nhiều, kết nối thiên địa nhân tam giới, rời rạc sáu đạo bên ngoài, không vào tam giới ngũ hành, chính là số trời nơi. Bây giờ, thiên địa có chân chính chúa tể, hắn sứ mệnh cũng có thể kết thúc. Nhìn xem nhà mình trưởng quỹ biến mất địa phương, tiểu bào đường thật sâu cúi đầu. Không có ngài trông coi cái này nửa bước nhiều, ức vạn năm đến, cái này tam giới sớm đã sụp đổ. Ngài nguyên thần ký thác hư không không cách nào phân tâm hắn chú ý. Khách sạn này, cũng nên có người trông coi không phải. Nói là chán ghét tam giới phân tranh, chọn là xuất khí cớ. Lưu tiểu đệ ở đây, đi vẫn là trấn thủ tam giới đại nghĩa. Ngài khổ, khấu hiểu, lại sao hội, có thể nào? Sao dám oán ngài? Đứng dậy, lại liếc mắt nhìn chằm chằm căn này đã mất đi tồn tại ý nghĩa khách sạn. Chạy đường quay người đi ra cái kia phiến tiến đến về sau, mình lại chưa bước ra qua một bước đại môn. Buồn thiên hạ vạn linh, buồn bã chúng sinh nhiều gian khó. Ngài là tam giới thánh nhân, nhân từ, đại ái, không phụ thương sinh, lại cũng không phải hành xử thiên địa chức quyền thí sinh thích hợp. Ngài hiểu, ta vậy hiểu, vị trí kia, từ đầu đến cuối thích hợp nhất, đều chỉ có thể là thái thượng vong tình lão sư một người. Lão sư vậy hiểu, chỉ là sợ không có cam lòng a. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, trong gió nhẹ, tiểu bào đường thân hình lên như diều gặp gió nhập thanh minh. Liệt tử cưỡi gió mà đi, thánh thoát thiện vậy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.